Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Cho nên, người chơi chi gian có một cái bất thành văn nói, hoàng thần tinh khu. Chỉ có Âu Hoàng thu thập cùng phi tù đoạt lấy, nói chính là nhẹ nhàng nhanh chóng thăng cấp thu. Thập người chơi cùng vừa rơi xuống đất liền phải xóa đương trọng tới đoạt lấy người chơi, bất quá. Cũng có ngoại lệ, nghe nói Lăng Phong kia đám người liền ở chỗ này. Chút nào không ngại tinh khu cấp đoạt lấy người chơi mang đến mặt trái ảnh hưởng, đây cũng là một loại tự tin, cuối cùng sự thật chứng minh. Tranh hy tinh khu bình tĩnh tường hòa không khí khiến cho bọn họ làm đâu chắc đấy mà ở cái này tinh. Khu rơi xuống căn, cho nên. Như vậy một cái khó khăn e tinh khu tiểu miêu còn muốn ghét bỏ. Vậy thật không càng thích hợp nàng, Diệp Thanh Yên lặng lãnh mấy cái đào quặng rút thảo nhiễm. Vụ, liền bắt đầu tại dã ngoại làm cái cá mặn người chơi. Chờ bọn họ cấp bậc đi lên cùng nhau đẩy dị tộc, sao một ngày sau. Có không ít người chơi lục tục mở ra toàn bản đồ. Tiến vào toàn tinh hệ mạo hiểm, Diệp Thanh lúc này cũng đã hoàn thành hoàng thần tinh khu vinh dự. Nhiệm vụ, mới nhất nhiệm vụ chủ tuyến tin tức biểu hiện. Nàng ở mấy cái tinh khu đều không có tìm được lá thư kia kiện. Nhưng không viết kế tiếp cốt truyện phát triển. Phỏng chừng là còn chưa tới kích phát điều kiện, cho nên Diệp Thanh tạm thời không hề suy xét nhiệm. Vụ chủ tuyến, đêm này gác lại một bên. Mang theo một đại đội người đi trước Nasi cung cấp địa điểm. Chuẩn bị cùng nhau đẩy dị tộc cái kia, Diệp Thanh nhìn một đám 20 cá nhân mênh mông cuồn. Cuộn mà xuất hiện ở trước mặt không cấm đầy đầu hắc tuyến. Bọn họ hoặc là một thân cơ giáp, hoặc là mở ra chiến cơ. Lớn lớn bé bé cao cao thấp thấp, cơ hồ muốn lóe mù nàng mắt. Chúng ta chỉ là muốn đi tấu một cái tinh cầu lĩnh chủ. Còn nhớ rõ sao? Lần trước chúng ta tổ 20 người đoàn vẫn là từ 3 cái chiến hạm chung cứu người chất, một cái. Tinh cầu lĩnh chủ, không cần thiết không cần thiết. Diệp Thanh một lần cho rằng, đều cái này cấp bậc. Còn khai 20 người đoàn đi đẩy lĩnh chủ liền quá lãng phí, cần thiết cần thiết. Cái thứ nhất nhảy ra phản đối chính là thiên tuyển chi nhân. Hắn lớn tiếng hét lên, đoàn trưởng ngươi đều không đi đấu trường chơi. Chúng ta hảo tịch mịch a. Không có biện pháp, ngươi từ rời đi tử quang sau, liền lại không mang chúng ta chơi, chỉ có thể chúng ta tới tìm ngươi. Báo thù Lộc vừa nói vừa mở ra hắn đã cải trang quá cũng nhuộm màu thành bạch kim sắc thiên. Uyên chiến cơ ở không trung vòng vài vòng, đúng vậy. Đoàn trưởng ngươi đã đến rồi hoàng thần tinh khu đều không nói cho ta. Mèo không ăn cá ủy, khuất ba ba mà nhìn Diệp Thanh. Phảng phất nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, Diệp Thanh. Ngoặc kép, cho nên người một cái thu thập người chơi tới xem náo nhiệt gì. Cuối cùng Diệp Thanh vẫn là không có thể ngăn cản bọn họ. Đành phải mang theo bọn họ cùng đi đẩy tinh cầu lĩnh chủ, sao dị tộc nơi tinh cầu ở vào hoàng thần tinh. Khu trung bộ mảnh đất semi tinh hệ thượng 04 hào hành tinh thượng. Semi tinh hệ không tính là bên cạnh tinh hệ. Nhưng nơi này có một cái hành tinh thượng dị tộc cùng chủng tộc đều cực kỳ cường đại. Lại bởi vì hành tinh thượng tài nguyên không đủ phong phú cùng hy hữu. Cho nên cũng bị hoàng thần tinh khu trực tiếp bỏ chi không để ý tới. Dần dần thành vứt đi tinh hệ, Diệp Thanh một hàng đi vào 04 hào hành tinh. Liền lập tức cảm nhận được nơi này rách nát cùng xu hướng suy tàn, này cùng Pola tinh hệ 05 hào tinh. Bất đồng. 05 tinh không có một ngọn cỏ là bởi vì nó địa chất cùng đại khí điều kiện đều cực kém. Không khỏe với sinh vật sinh tồn, mà này viên hành tinh. Rõ ràng có sinh mệnh dấu hiệu. Thô to nhánh cây siêu siêu vẹo vẹo. Khô quắt đến như là bị hút hết chất dinh dưỡng. Động vật xương khô cũng tùy ý có thể thấy được một hàng 20 người. Chạy ở như vậy hoàn cảnh chung cũng cảm thấy khiếp đến hoảng, đoàn trưởng không sợ. Hoa ảnh lớn tiếng chiều Diệp Thanh hô. Chờ lát nữa cho ngươi xem ta mới nhất cơ điện. Bảo đảm khốc huyễn đến ngươi sẽ không chớp mắt, Diệp Thanh. Ta không mang sợ hãi. Nữ hài tử có thể hay không chỉnh điểm dương gian binh khí. Thực mau, bọn họ liền tìm tới rồi nhiệm vụ đối tượng một con có được thật lớn miệng giống nhau con giun hình. tộc, phàm là nó nơi đi qua, thực vật, động vật đều nháy mắt tử vong, nói vậy nó chính là khiến cái này tinh cầu mất đi sinh cơ nguyên. Nhân, kế tiếp, đại gia cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình đắc ý vũ khí trang bị đều đem ra tiếp đón thượng trước mắt này chỉ dị. Tộc, sinh sôi đem Diệp Thanh trở thành phong nền, sở hữu đội viên ý tưởng đều thập phần nhất trí. Đoàn trưởng, mau xem, ta hảo ti em cường. Diệp phong nền thanh liền đứng ở một bên xem bọn họ lo chính mình đánh lửa nóng. Cùng thuần thu thập người chơi tiểu miêu dương mắt nhìn, Diệp Thanh nhìn đám kia thượng nhảy. Xuống thoán quen thuộc các người chơi. Không cấm cảm khái nói. Đám nhãi danh, thật sự trưởng thành a. Ha ha ha ha ha. Lời này trực tiếp đem mèo không ăn cá đậu đến hết sức vui mừng. Nàng nói, tiểu Diệp tử cũng không nhiều lắm đi. Hừ, liền ở Diệp Thanh cùng tiểu miêu nói chuyện phiếm xem diễn thời điểm. Một cái đầu ngón tay cũng chưa động quá Diệp Thanh hoàn thành đẩy dị tộc nhiệm vụ, hảo. Đoàn trưởng ngươi mau đi lấy dị tộc hạch. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhắc nhở Diệp Thanh hạch vị. Chỉ kết thúc công việc, kết thúc công việc. Đoàn trưởng nhiệm vụ nhanh lên hoàn thành chúng ta đấu trường thấy. Nếu không, thiên đường đấu trường cũng có thể. Hộp đêm chi vương thấy nàng cọ tới cọ lui mà bò lên trên cừu con. Không cấm thúc giục nói, dị tộc thân thể khổng lồ. Nó hạch ở vào ba tấc nơi. Đường nó ngã xuống đất khi cũng là một trận sơn băng địa liệt cho nên bọn họ ly hạch nơi vị trí còn. Có rất xa một khoảng cách. Cố tình nó hạch còn không phải rất lớn. Dẫn tới Diệp Thanh khai cừu con hoa thật lâu thời gian mới ở một chỗ đầm lầy tìm được rồi nó, đương. Đang chuẩn bị duỗi tay đi nhặt lên khi, nàng cảm nhận được một tia mãnh liệt sát ý, nàng dừng lại. Ngẩng đầu, là người kia, kia trên mặt thần bí hoa văn làm nàng lập tức nghĩ đến. Là nàng mới vừa đổ bộ Gahira tinh hệ liền gặp được hình tộc. Diệp Thanh nhìn trong tay quang ảnh lưu động dị tộc hạch. Chẳng lẽ là muốn cái này? Cũng là Nasi phái lại đây. Là địch, là hữu. Tuy rằng trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng nàng thân thể lại không có dừng lại nắm lên hạch liền ném vào ba lô, sau đó đề phòng mà nhìn. Đối diện người, trực giác nói cho nàng. Cái này hình tộc tuyệt đối không phải quân đội bạn, không đợi Diệp Thanh nói chuyện. Đối phương liền dẫn đầu mở miệng, lại là ngươi, là Nasi làm ngươi tới lấy hạch. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Diệp Thanh, cái gì kêu lại. Ta chỉ là tới bắt ta chiến lợi phẩm mà thôi. Đã đem hạch thu hồi tới Diệp Thanh phi thường bình. Tĩnh, dù sao liền tính giết ta. Ngươi cũng đoạt không đến. Nhưng thật ra ngươi, ngươi là ai? Đối phương không có trực tiếp trả lời nàng. Tựa hồ hiện sai mất hạch làm cũng không có làm hắn có bao nhiêu uể oải. Ngược lại nở nụ cười, ngươi quấy giày này bàn cờ. Ta nhưng thật ra rất tò mò kế tiếp phát triển, hắn chẳng ra cái gì cả nói làm Diệp Thanh nghe được. Không hiểu ra sao, người đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết Nasi, còn biết nàng muốn cái này hạch? Chẳng lẽ ngươi là nàng thật bạn lữ? Vĩnh Dạ nói qua, nếu hai cái hình tộc có thể hòa thuận ở chung, tuyệt đối là bạn lữ quan hệ, Diệp Thanh Tam liền hỏi nhưng thật ra đem đối phương hỏi đến sửng sốt. Sau đó hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở quỷ dị xăm mình phụ trợ hạ. Làm hắn bình thường tướng mạo cũng có chút yêu trị lên. Hắn hình như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Một cái miệng còn hôi sữa e cấp lĩnh chủ cũng. Có tư cách tìm bạn lữ. Nhà thám hiểm tiểu thư. Ngài là từ đâu nghe được tình báo. Tuy rằng Diệp Thanh không rõ e cấp lĩnh chủ là có ý tứ gì. Nhưng miệng còn hôi sữa nàng nhưng thật ra đã hiểu, nói cách khác. Nasi ở trong mắt hắn bất quá chính là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Càng đừng nói còn ở vào tuổi nhỏ trạng thái Vĩnh Dạ, người này. Hắn khả năng hình tộc trung đại lão cấp bậc tồn tại, lấy không được hạch làm hắn hứng thú lui bước. Thật sự mau, hắn làm trò Diệp Thanh mặt xé rách không gian. Trước khi đi quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, nói cho Nasi. Không cần chơi qua đầu, nàng trong bụng hình tộc cần thiết bình an dáng thế, đến lúc đó. Ta sẽ đến tiếp nàng, nói xong. Hắn liền rời đi, chẳng biết đi đâu, chương 121 121 không chủ sinh tử. chủ quá vãng, kẻ thần bí lưu lại tin tức lượng quá mức khổng lồ. Diệp Thanh còn ở vào vô pháp tiếp thu trạng thái đầu tiên. Vĩnh Dạ nói qua, bọn họ hình tộc cơ hồ không thể thai sinh. Phần lớn là hình tộc là thông qua phạm vi lớn chọn lựa trời sinh tư chất hảo trùng tộc. Thông qua đặc thù thủ pháp bồi dưỡng mà ra đời. Tiếp theo, nàng hoàn toàn không gặp Nasi có bất luận cái gì mang thai dấu hiệu. Nàng còn cùng người đấu rượu đâu. Lại lần nữa, nàng cảm thấy kế tiếp liền giống như cửu không theo như lời như vậy. Khả năng thật là một hồi cẩu huyết tiết mục. Diệp Thanh nhìn kẻ thần bí rời đi địa phương. Nơi đó đã không có chút nào dấu vết, hắn cuối cùng nói chính là tới đón nàng. Mà không phải các nàng, xem ra Nasi đã bị hắn coi là khí tử, quả nhiên. Hình tộc vẫn như cũ là một cái thần bí chủng tộc, việc này tạm thời bị Diệp Thanh nhớ trong lòng. Quay trở về đội ngũ, đường nàng tới đội ngũ khi phát hiện bọn họ chính ghé vào cùng nhau. Như là ở thảo luận thứ gì, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có mặt khác sự tình phát sinh? Đoàn trưởng, người đã trở lại. Mèo không ăn cá thấy Diệp Thanh trở về, ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn mà nói, chờ ngươi chờ đến nhàm chán. Cho nên ta khắp nơi chảo thổ chơi đi. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện hy hữu hạt giống. Không có việc gì ngươi liền bào thổ. Ngươi còn nói ngươi không phải làm ruộng. Hắc hắc, không phải. Ta phát hiện nơi này bộ phận thổ chất cùng ngươi trên tinh cầu Diệp Tinh nơi thổ chất cơ hồ giống nhau. Hơn nữa, có mấy viên thụ tuy rằng đã cơ hồ khô héo, nhưng giả quét kết quả biểu hiện, nó xác thật là Diệp Tinh. Sau đó, Tiểu Miêu liền dùng một loại ta nói toạc ra thiên cơ biểu tình. Sau đó lặng lẽ nói cho Diệp Thanh, chúng ta thảo luận một chút. Cho rằng hoàng thần tinh khu trộm gieo trồng không ít Diệp Tinh, như thế nào đến ra tới. Diệp Thanh mày dương lên. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, hoàng thần tinh khu có rất nhiều cái tinh hệ bởi vì có rất nhiều tinh hệ không có hướng người chơi khai thông tiến vào quyền hạn. Lý do là nơi đó kinh tế lạc hậu, còn ở vào chưa khai phá mảnh đất, hoặc là lấy tự nhiên bảo hộ khu hình thức cự tuyệt bất luận kẻ nào đi vào, vậy các ngươi là cảm thấy, bọn họ tại đây loại trên tinh cầu gieo trồng Diệp Tinh, cho nên không cho người tiến vào. Không, này đó lý do toàn bộ đều là thật sự, nhưng chúng ta cảm thấy này chỉ là mặt ngoài. Ở này đó tinh hệ bên trong giải rác mà tư tàng Diệp Tinh cũng là thực bình thường, tựa như cái này. Tinh cầu rõ ràng thích hợp Diệp Tinh sinh trưởng, lại bỏ chi không để ý tới. Khả năng chính là không dám gióng trống khua chiêng mà tìm người tới tiêu diệt dị tộc. Để ngừa bị mặt khác tinh khu phát hiện, phải biết rằng, cho dù là phát hiện một viên Diệp Tinh thụ, chỉ cần hảo hảo đào tạo, kia đều là một bút lâu dài kiếm tiền mua bán. Tiểu Miêu một hơi đem bọn họ kết luận toàn bộ đảo cho Diệp Thanh. Sau đó liền nhìn nàng tính toán kế tiếp như thế nào làm, Diệp Thanh liền biết cái này tinh khu không có mặt ngoài như vậy tường hòa, nghĩ đến cùng Tử Quang khu giống nhau, đều là dùng các loại che giấu thủ đoạn tàng trụ chính mình răng nanh cùng lợi chảo, bằng không muốn như thế nào ở mấy cái tinh khu trung lập đủ. Chỉ là không biết hoàng thần tinh khu cuối cùng sẽ đảo hướng bên kia, vẫn là nói muốn trai hạc tranh chấp. Chính mình làm đại, có thể chuẩn xác vòng ra tư tàng địa điểm sao? Đây mới là nàng nhất quan tâm. Mặt khác tinh khu cũng nhất định có thể đoán được hoàng thần có át chủ bài. Chỉ là không có người hoàn toàn phát hiện thôi, trong khoảng thời gian này ta có thể hơi chút suy. Tính một chút này đó tinh hệ khả năng sinh trưởng điều kiện. Nhưng không nhất định chuẩn. Bởi vì chúng ta xác thật không có bất luận cái gì tiến vào quyền hạn, hảo. Diệp Thanh nghe xong, thở phào một ngụm, cảm thán nói, tới một chuyến nơi này, thu hoạch còn không nhỏ, nói chính là, thôi, bọn họ bắt đầu đường về, lúc này Diệp Thanh mới đem vừa mới thu được hạch lấy ra tới xem, trước mắt. Hạch cùng trước kia ngũ thải ban lan hạch có chút không giống nhau. Ở hạch cứng rắn sắc ngoài là nửa chất lỏng trạng chất nhầy, thậm chí có thể lưu động. Phát ra nhàn nhạt màu lục lam ánh huỳnh quang, cái này phản ứng Diệp Thanh lại quen thuộc bất quá, là Diệp Tinh, quả nhiên, dị tộc vô cùng có khả năng nuốt lấy trên tinh cầu sở hữu Diệp Tinh. Điểm này cũng chứng thực bọn họ ý tưởng, chỉ là không biết Nasi muốn tới làm cái gì. Kết hợp Vĩnh Dạ ăn hạch thói quen, Diệp Thanh có một cái đáng sợ phỏng đoán, bổ thân thể. Ha ha ha, không thể nào, Diệp Thanh không hề nghĩ nhiều, mà là liên hệ Nasi. Diệp Thanh, hạch bắt được, ở nơi nào cho ngươi, Nasi chia nàng một cái địa chỉ. Vừa lúc liền ở hôn lễ hiện trường 3 km nội khách sạn. Hết chương.